Đế Hoàng Thư, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh lầu 2, ngoài bàn của bọn họ, không còn người khách nào khác. Thế nên hai người nói chuyện cũng thả lỏng hơn. Sao hả, người sợ bắt không được Hàn Diệp, còn kéo luôn Trẫm vào. Yên tâm, ai đoán được ta sẽ đích thân đến thành quân hiến. Bắc Tần Vương Mạc Thiên cười cười. Không quan tâm, Mạc Thiên Hào phóng ngang ngược như hầu hết bao người Bắc Tần khác. Dáng vẻ hắn tuấn mỹ, đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Trên người hắn là cẩm y Bắc Tần, con người xanh lục được thừa hưởng từ mẫu thân chỉ người ngoại quốc mới có. Thoáng nhìn đã biết không phải người Trung Nguyên. Hiện nay không ít quý tộc Bắc Tần ra vào thành quân hiến. Cách ăn mặc này của hắn cũng không quá bắt mắt. Liên Lan Thanh cau mày, khuyên nhủ nói: "Bệ hạ, thần nghe nói tướng thủ thành Sơn Nam Quy Tây là đệ nhất kiếm khách của Trung Nguyên, sắp bước vào cảnh giới tông sư. Năm đó, hắn lấy tên Giản Tống ở Đông Cung 7 năm, có tình nghĩa sâu nặng với thái tử Hàn Diệp. Nếu lần này Hàn Diệp đến thành quân hiến, có lẽ hắn cũng sẽ đi cùng. Lần này người đi cũng không đưa quốc sư theo." Mạc Thiên phất tay, cắt ngang lời hắn, trấn tĩnh nói: "Hiện nay hai nước đang giao chiến. Với cách hành sự xưa nay của Hàn Diệp, nếu hắn thật sự vào thành quân hiến, nhất định sẽ đi một mình, tuyệt đối sẽ không điều động tướng thủ thành. Cần gì lo lắng? Hơn nữa," hắn ngước mắt nhìn Liên Lan Thanh, "Hàn Diệp là thái tử Đại Tĩnh, dám bước vào thành quân hiến có 50.000 thiết kỵ đóng quân. Lẽ nào Trẫm vì kiêng rẻ một kiếm khách Trung Nguyên mà bỏ chạy về vương thành?" Khí thế quân vương của Mạc Thiên xưa nay mạnh mẽ, khi nói ra lời này có sự tức giận không nặng cũng không nhẹ. Liên Lan Thanh trong lòng sợ hãi, cúi đầu muốn quỳ xuống. "Thần vọng ngôn, xin bệ hạ trách phạt." Mạc Thiên tiện tay giữ lấy hắn, liếc nhìn khách khứa đang cười nói uống trà dưới lầu và trong sương phòng. Nhẹ giọng nói: "Người đông, phức tạp." Liên Lan Thanh biết hắn suýt chút làm lộ hành tung, đứng sang một bên không nói gì nữa. "A Thanh, đợi lễ xương lộ cúng tế xong, người chôn cho cốt của Thi Nguyên Lãng trong sân của Thi gia ngoài ngoại ô thành Bắc đi." Trầm mặc một hồi, phân phó của Mạc Thiên đột nhiên truyền tới. Vẻ mặt Liên Lan Thanh không thay đổi, nhìn về phía hắn. "Tuy Thi Nguyên Lãng là dũng tướng Đại Tĩnh, nhưng Trẫm trước nay luôn kính phục ông ấy. Chôn ông ấy ở thành quân hiến, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện cho ông ấy." Mạc Thiên ngừng nói, khẽ thở dài. 10 năm trước, phụ thân người tử trận xa trường. Trẫm biết Thi Nguyên Lãng có thù lớn với ngươi, nên năm đó mới không cản ngươi ẩn nấp ở Đại Tĩnh, lấy danh Tần Cảnh ở trong thành quân hiến. Nhưng mấy năm qua, ông ấy dốc lòng dạy dỗ ngươi, cũng xem như có ân với ngươi. Nay ông ấy chết, ngươi cứ cho qua chuyện này đi. Lời này chấn động trời đất, lại có thể hóa giải mối nghi hoặc của Hàn Diệp và đế tử Nguyên gần một năm qua. Người đời chỉ biết Liên Lan Thanh là nhi tử của thống soái Bắc Tần Liên Tống vài năm trước. 10 năm sau xuất thế ngang trời được Bắc Tần Vương xem trọng. Trong vòng một năm, từ phó tướng tam phẩm leo đến chức phó soái một quân. Địa vị trong quân Bắc Tần chỉ dưới lão tướng Tiên Vu Hoán. Một năm trước, thành quân hiến bị công phá. Mọi người đều biết ngoài chuyện quân Bắc Tần ép sát thành trì khiến Thi Nguyên Lãng mất cảnh giác. Cũng vì bản đồ bố trí binh lực trong và ngoài thành quân hiến bị trộm. Phản tướng Tần Cảnh mở cổng thành. Sau trận chiến ở thành quân hiến, đế tử Nguyên và Hàn Diệp từng phái mật thám đi điều tra Tần Cảnh. Biết được Tần Cảnh gia nhập quân Thi gia 10 năm trước. Vì tư chất thông minh nên được Thi lão tướng quân trọng dụng. Đích thân dạy hắn binh pháp mưu lược. Vài năm trước, Thi lão tướng quân giao thành Sơn Nam cho hắn trấn thủ. Tần Cảnh ở thành Sơn Nam 5 năm. Đến khi Thi Tranh Ngôn cùng An Ninh về kinh, thành quân hiến không có phó tướng trấn thủ, Thi Nguyên Lãng mới điều hắn trở về. Năm đó Hàn Diệp đến Tây Bắc dẫn binh 3 năm. Chỉ nghe nói về người này, nhưng chưa từng gặp mặt. Nhưng không ngờ vài năm sau, đệ tử mà Thi lão tướng quân kiêu hãnh dạy dỗ lại phản bội Đại Tĩnh, hủy đi thành quân hiến. Khi mật thám tra được Tần Cảnh đã chết trong ngày thành bị công phá, đế tử Nguyên và Hàn Diệp đã nghĩ họ không còn cơ hội để gờ yêu ta ết người này. Nhưng nghe những lời vừa nãy của Mạc Thiên, Liên Lan Thanh chính là Tần Cảnh. Tần Cảnh chính là phó soái Bắc Tần Liên Lan Thanh. Người này rốt cuộc như thế nào cũng khó mà kết luận. Trong thù nước hận nhà, thị phi đúng sai, vốn không dễ nói, cũng khó nói chắc. Suy cho cùng, trong trò chơi quyền lực, ly gián là chuyện thường tình. Một khi thân phận hắn bại lộ, sẽ chịu mắng nhiếc khinh bỉ của con dân Đại Tĩnh. Nhưng đồng thời hắn sẽ trở thành anh hùng của Bắc Tần. Chỉ là, tuy hắn và Thi Nguyên Lãng có thâm thù đại hận, cũng có 10 năm tình nghĩa sư đồ. Bắc Tần là quê hương cố thổ, nhưng những năm qua hắn ở Đại Tĩnh cũng có tri kỷ bằng hữu. Chí ít thời gian 10 năm, hắn không phải Liên Lan Thanh, mà là Tần Cảnh. Trong đôi mắt luôn lạnh lùng của Liên Lan Thanh chợt thoáng qua chút ôn hòa. Chỉ là lặng lẽ qua đi, rồi biến mất vô hình. Thần vốn không có ý định đưa hài cốt của ông ấy về Vương Thành. Chẳng qua chỉ là kế khích tướng, để Hàn Diệp tự chui đầu vào lưới. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói. Mạc Thiên ngẩn người, liếc hắn một cái, đưa tay tự mình rót đầy trà. Ngươi là vì thời hạn 3 tháng giữa trẫm và Đức Vương. Liên Lan Thanh gật đầu. Đại Tĩnh nội loạn không ngừng. Đế gia quật khởi uy hiếp hoàng quyền. Lần này hai nước hợp sức đánh chiếm Đại Tĩnh là chuyện đã 10 phần chắc chín. Đức Vương Mạc Vân muốn mở rộng lãnh thổ sau khi chiếm Đại Tĩnh, nên mới bằng lòng đưa tướng thủ trong tay vào chiến trường Tây Bắc. Nào ngờ đế tử Nguyên lại từ bỏ thù hận đế ra sông lên Tây Bắc, hợp lực cùng Hàn Diệp chống địch, cứ thế mà ngăn chặn tình cảnh diệt vong của Hoàng Triều Hàn Thị. Hiện tại chiến sự giằng co, trong Bắc Tần tổn thất rất lớn, triều đình dân chúng đã dần có tiếng gọi ngừng chiến. Đức Vương thèm muốn binh quyền, Dâng Tấu nói lão tướng Tiên Vu Hoán không biết cách dẫn binh, rút quân về Tây Quân. Nếu rút quân vào lúc này, Bắc Tần chắc chắn thất bại. Cuộc chiến kéo dài 1 năm cũng vô nghĩa. Mạc Thiên không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý trong 3 tháng nếu chiến sự không có tiến triển thì sẽ đình chiến nghị hòa. Ngoài việc trả lại quyền nắm giữ Tây Quân, còn phải tăng thêm 3 thành cho lãnh địa của Đức Vương. Nếu cứ như vậy, hoàng quyền của Mạc Thiên nhất định sẽ suy yếu. Bắc Tần sẽ xảy ra nội loạn. Liên Lan Thanh và Mạc Thiên cùng nhau lớn lên, tình nghĩa sâu đậm. Năm đó Liên phụ tử trận xa trường, Liên Lan Thanh ẩn nấp ở Đại Tĩnh 10 năm. Liên gia không ai chống đỡ, chỉ còn lại một mẫu thân một nữ nhi. May nhờ có Mạc Thiên giúp đỡ mới không suy tàn. Liên Lan Thanh trung thành tuyệt đối với Mạc Thiên, vì để giữ binh quyền nên mới nghĩ ra cách này. Nếu không có ngươi, thành quân hiến 100 năm khó mà bị công phá. Nếu ngươi chịu thành thật về thân phận và những gì trải qua trong 10 năm, với công lao của ngươi với Bắc Tần, trẫm phong hầu cho ngươi cũng không quá. Dù Đức Vương muốn đoạt quân quyền của Tiên Vu Hoán, trẫm cũng có thể để ngươi thay thế. Triều đình sẽ không có người phản đối. Mạc Thiên nhấp một ngụm trà, nói: Tiên Vu Hoán là lão tướng do Tiên Hoàng để lại. Tuy Mạc Thiên dựa dẫm, nhưng càng tín nhiệm Liên Lan Thanh. Liên Lan Thanh cau mày. Bệ hạ, người đã đồng ý với thần sẽ không nhắc lại chuyện này. Mạc Thiên đặt chén sứ xuống, trầm mặc hồi lâu, lên tiếng nói. A Thanh, Đại Tĩnh chết 10 mấy ngàn người trong trận chiến thành quân hiến. Có phải ngươi không chịu được? Thành quân hiến luôn là thành lũy để Đại Tĩnh phòng ngự Bắc Tần. Dân chúng trong thành dũng cảm gan dạ. Trận chiến 1 năm trước, tuy Thi Nguyên Lãng đưa hầu hết người già nữ nhân trẻ nhỏ đi, Nhưng thanh niên trẻ tuổi trong thành không ai rời đi. Những dân chúng này vác đại đao cùng quân Thi ra thủ thành. Lúc đại quân Bắc Tần tấn công, tuy hạ lệnh không giết dân chúng, nhưng không thể không giết những thanh niên trẻ tuổi bảo vệ thành trì. Nếu không, quân Bắc Tần sẽ không thể chiếm được thành Quân Hiến. Hàng ngàn dân chúng Đại Tĩnh này từng là con dân mà Tần Cảnh bảo vệ 10 năm qua. Cũng là những người đã xem hắn như chiến thần, trung thành yêu quý. Con người Liên Lan Thanh đột nhiên co rút, cả người phút chốc cứng ngắc. Hắn nhìn về phía bắc ngoài thành Quân Hiến, giữa hai hàng lông mày mang theo cứng rắn mạnh mẽ, lạnh giọng nói: 10 năm trước, Thi Nguyên Lãng công thành Cảnh Dương, phụ thân liều chết chiến đấu, để phó tướng hộ tống người Liên gia chạy trốn. Cuối cùng hơn 50 người Liên gia đều bị quân Thi gia tàn sát. Đứa nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Năm đó, bọn họ không có chút nhân từ. Thì bây giờ thần cần gì phải thương tiếc. Bệ hạ yên tâm, thần là người Bắc Tần, tuyệt đối sẽ không mềm lòng nhân từ với bất kỳ người Đại Tĩnh nào. Làm lỡ đại sự, Liên Lan Thanh vừa dứt lời, trên mặt Mạc Thiên thoáng qua chút phức tạp. Hồi lâu sau ngẩng đầu nói: "Bỏ đi, không cần nói nhiều, trẫm tin ngươi, đi thôi, trước tiên về phủ thành chủ." Hắn nói xong đứng dậy, bước xuống lầu, Liên Lan Thanh im lặng theo sau. Hai người vừa bước xuống cầu thang, một nữ tử bước ra khỏi sảnh trong lầu một. Nữ tử này mặc thường phục, dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển, nhưng trong từng bước đi lại có kiên cường mạnh mẽ từ trong xương cốt. Nữ tử này chính là bà chủ hiện nay của lầu Quân Tử. Quân Huyền, lầu Quân Tử đã được truyền thừa trăm năm, có sản nghiệp lớn mạnh ở Tây Bắc, là một bà chủ có tấm lòng nhân từ rộng rãi. Hễ có thiên tai là mở kho lương cứu giúp dân chúng. Lúc chiến sự rơi vào tình thế nguy cấp sẽ gửi lương thảo tới quân doanh, cùng tiến cùng lui với dân chúng. Tuy quân gia giàu có, nhưng danh tiếng nhân nghĩa lại truyền rộng khắp Tây Bắc, là gia tộc thiện lương nhất Tây Bắc. Một năm trước, khi Liên Lan Thanh công thành, hắn nói hắn ngưỡng mộ đại danh của lầu Quân Tử, lệnh đại quân không được tổn hại đến một người một viên gạch của lầu Quân Tử. Hai quân giao chiến, thiết kỵ Bắc Tần công phá thành trì, khó tránh ngộ thương dân chúng. Sau khi Quân Huyền biết được lệnh này, mở rộng cửa lầu Quân Tử, những dân chúng tránh nạn trong lầu Quân Tử đều được che chở dưới đôi cánh của nàng. Sau trận chiến, những người già nữ nhân trẻ nhỏ được bảo toàn tính mạng trong thành Quân Hiến đều là do ngày đó có sự che chở của Quân Huyền. Chỉ tiếc là, dù Quân Huyền đã cứu được rất nhiều người nhưng danh tiếng quân gia cũng không còn như trước. Không vì chuyện gì khác, chỉ vì một mối hôn sự 3 năm trước của Quân Huyền. Nàng là thê tử chưa qua cửa của phó tướng Tần Cảnh đã từng như mặt trời ban trưa ở thành Quân Hiến. Quân gia nhà lớn nghiệp lớn, thê tử của gia chủ tiền nhiệm Quân Hạc sớm qua đời. Không có người kế thừa, thê tử chỉ để lại một nữ nhi Quân Huyền. Quân Hạc hết lòng bồi dưỡng, giao sản nghiệp trăm năm cho nàng quản lý. Tuy Quân Huyền là nữ tử, nhưng vì quản lý gia nghiệp mà dưỡng nên tính cách kiên cường, có chủ kiến. Quân lão ra tìm mấy chàng rể tốt cho nàng, nhưng không lọt được vào mắt, chỉ đành gác lại chuyện hôn sự. Quân gia và Thi gia là hai gia tộc lớn ở thành Quân Hiến. Vì quân gia thiện lương hay giúp đỡ người khác, quan hệ hai phủ xưa nay luôn thân thiết. 3 năm trước, thì lão tướng quân làm chủ, vì ái tướng cầu thân với tiểu thư quân gia. Quân lão gia những năm qua cũng xem như là nhìn Tần Cảnh trưởng thành, thấy hắn tài trí phi phàm lại trung thành với quốc gia, nên đã đồng ý hôn sự này. 2 năm trước, hai người vốn nên thành thân, nhưng 3 tháng trước khi thành thân, quân lão gia đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Quân Huyền thủ hiếu, rời hôn sự lại 3 năm. Kỳ hạn 3 năm chưa tới, Tần Cảnh trong một đêm phản quốc, khiến thành Quân Hiến bị Bắc Tần chiếm đoạt. Tuy Tần Cảnh đã chết, dân chúng cũng cảm kích ân bảo vệ của Quân gia. Những người còn sống sót ban đầu không thể lượng thứ cho Quân gia. Suy cho cùng, hàng ngàn dân chúng, 50.000 tướng sĩ Đại Tĩnh, cả nhà Thi lão tướng quân vì người này mà máu nhuộm thành quân hiến. Trong khoảng thời gian ngắn ai có thể bỏ qua, nhưng vì đặc cách khai ân của Liên Lan Thanh đối với Lầu Quân Tử. Lầu Quân Tử trở thành nơi sạch sẽ duy nhất của thành quân hiến. Những dân chúng Đại Tĩnh sống sót để trốn sự sỉ nhục của người Bắc Tần kiêu căng ngang ngược. Chỉ đành đến nơi này. Ban đầu khi thành bị công phá, người người tức giận, không thể nguôi ngoai, chỉ đành trút hết lên người Quân gia. Lúc đến Lầu Quân Tử cũng khó mang theo sắc mặt tốt. Hiện nay tâm tình dân chúng đã yên. Nhớ đến ân tình trăm năm nay của Quân gia và thiện chí kiên trì không mệt mỏi của Quân Huyền với dân chúng. Cuối cùng không còn ai nhắc chuyện này nữa. Đối đãi với Quân gia cũng dần trở lại như trước. Dân chúng bây giờ cũng nghĩ thông rồi. Nói đến cùng Quân gia cũng bị Tần Cảnh liên lụy. Quân Huyền đến nay vẫn chưa gả. Một cô nhi quản lý gia nghiệp, còn phải chịu đựng lời mắng chửi khắp thành. Cũng rất thê lương, Quân Huyền từ hậu đường bước ra, chào hỏi với những vị khách đang ngồi. Thấy Liên Lan Thanh đang đi xuống cầu thang cùng một người. Khẽ gật đầu về phía hắn rồi đi thẳng đến quầy. Cũng không nhiều lời chào hỏi. Nếu không phải vì sự xem trọng của Liên Lan Thanh với Lầu Quân Tử làm cho người Bắc Tần trong thành và tướng sĩ có chút kiêng dè. Với tính cách trước nay của Quân Huyền, không bảo đầu bếp cầm đao chặt hắn vài nhát ném khỏi cửa thì đúng là chuyện lạ. Bước chân Liên Lan Thanh có chút khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Quân Huyền. Hắn nhìn Quân Huyền một cái, rồi lặng lẽ đi theo Mạc Thiên rời khỏi Lầu Quân Tử. Trên xe ngựa, Mạc Thiên nhìn Liên Lan Thanh cười nói. A Thanh, nghe nói cô vợ mà Thi Nguyên Lãng tìm cho ngươi là vị tiểu thư Quân gia này. Chẳng trách ngươi quan tâm đến Lầu Quân Tử như vậy. Nếu ngươi thật sự thích nàng, đưa nàng về Bắc Tần làm chắc phu nhân cũng được. Chỉ Nhiễm xưa nay luôn độ lượng, sẽ không để ý. Liên Lan Thanh từ nhỏ đã có hôn ước với quận chúa Chỉ Nhiễm, trưởng nữ của Ngô Vương. Đợi trận chiến này kết thúc, sẽ là ngày hai người thành hôn. Liên Lan Thanh rũ mắt, lắc đầu, chỉ nhẹ giọng đáp. Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Mối hôn sự này đều do hai nhà Thi Quân đơn phương tình nguyện. Lúc đó thần ở thành Sơn Nam không kịp từ chối. Thần xưa nay không muốn nợ ân tình người khác. Quân Huyền chịu liên lụy vì thần, thần mới hạ lệnh bảo vệ Lầu Quân Tử. Nghe lời này, Mạc Thiên cười cười, trầm ngâm nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm. Chiếc xe ngựa rời khỏi Lầu Quân Tử. Quân Huyền đang ở quầy trước tập trung kiểm tra sổ sách. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chiếc xe ngựa sắp biến mất ở cuối phố. Bàn tay lật sổ sách của nàng chợt siết chặt, gương mặt nhã nhặn trầm tĩnh lặng xuống. Lầu 2, cửa xương phòng mở ra. Hai người bước ra khỏi Lầu Quân Tử. Người đi đầu mặt mũi như con buôn. Người hầu đi theo dáng vẻ khiêm tốn hiền lành. Rất là bình thường. Mấy ngày qua, những người từ phương Nam vào thành quân hiến đều sẽ có ám vệ theo dõi điều tra. Nhưng mặt mũi hai người này quá tầm thường. Quả thật không liên quan gì đến Thái tử Đại Tĩnh. Ám vệ ở cửa Lầu Quân Tử nhìn bọn họ một cái. Không thấy gì không ổn. Không theo dõi hai người nữa. Sau người về phủ thành chủ phục mệnh. Giữa đám người, Hàn Diệp quay đầu nhìn ám vệ Bắc Tần biến mất. Thân hình hơi cúi, thẳng người lại, khóe miệng cong lên một nụ cười bình thường. Cùng thị vệ biến mất ở cuối phố. Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ xương lộ. Theo truyền thống Bắc Tần sẽ tổ chức ba đêm. Nhiều người Bắc Tần mặc sức vui vẻ ngày đêm trong thành. Dân chúng Đại Tĩnh tuy không vui, nhưng tình hình hiện tại cũng tốt hơn người khác. Người Đại Tĩnh không thể rời thành để sinh tồn. Họ chỉ có thể mua lương thực từ các thương nhân Bắc Tần. Không có tiền thì chỉ có thể chết đói. Mà trong những ngày mừng lễ thế này, chính là cơ hội kiếm tiền tốt nhất của người Bắc Tần. Khi trăng lên cao, đường lớn ngõ nhỏ trong thành Quân Hiến náo nhiệt hẳn lên. Mạc Thiên giấu Liên Lan Thanh dẫn một thị vệ rời phủ. Hắn mặc thường phục, không quá bắt mắt trong thành Quân Hiến tập trung đông đúc người Bắc Tần. Bể, thị vệ bị Mạc Thiên liếc một cái. Vội vàng đổi lại. Công tử, đêm nay trên phố nhiều người. Liên tướng quân lại đến quân doanh. Chỉ có thuộc hạ ở cạnh người. Không sao, đi đảo chút thôi. Mạc Thiên phất tay, dáng vẻ rừng rưng. Hắn thật sự không tin Hàn Diệp sẽ đến thành Quân Hiến. Hàn Diệp là thái tử một nước. Nếu vì cho cốt của một lão tướng nho nhỏ mà mạo hiểm, khiến tình hình chiến sự cả Tây Bắc nghịch chuyển, thật sự có chút hoang đường. Hắn có tính toán khi đến Tây Bắc, dù cục diện do Liên Lan Thanh bày ra không nằm trong tính toán của hắn, nhưng vẫn có ích phần nào. Trên đường, có một đám đông tụ tập với những tiếng hay lắm, hò hét không ngừng. Mạc Thiên theo tiếng hò hét nhìn thấy một đám người Bắc Tần tụ tập trước một quầy hàng nhỏ. Mạc Thiên mặc y phục xa hoa, phong thái hơn người, đôi mắt màu lục thuộc về quý tộc Bắc Tần. Mọi người thấy hắn đến gần, tự giác nhường ra một con đường để hắn đến gần quầy hàng. Chủ quầy hàng là một hán tử Bắc Tần cởi mở nhanh nhẹn, viết vài câu đố chữ treo trên dây. Quầy hàng nhỏ bày một vài loan đao, hẳn là để làm vật thường, cũng không phải vật thường tốt thế nào, chỉ là người Bắc Tần xưa nay luôn xem thường văn hóa Trung Nguyên. Hiếm có người Bắc Tần nào có thể ra câu đố chữ, ngay cả khi ra một đề mục đơn giản thô tục, cũng thu hút không ít người đến xem. Công tử, còn lại đề cuối cùng, người cũng tới góp vui đi. Mạc Thiên phong thái hơn người. Chủ quầy hàng lập tức tỏ vẻ thân thiện. Chỉ là Mạc Thiên rõ ràng không có hứng thú gì với mấy vật thường trên bàn. Hắn chỉ đành nhẫn nhịn mà lấy thứ tốt hơn ra. Công tử, Liên tướng quân ngày sau tổ chức yến tiệc trong phủ thành chủ. Huynh trưởng của ta làm người hầu trong đó. Có tặng ta một thiếp mời. Loại người thô lỗ như ta đi cũng vô ích. Chi bằng lấy ra làm vật thưởng cho công tử. Ồ, còn lại đề mục gì? Mạc Thiên đơn thuần chỉ là nhàm chán, không chuyện gì làm nên tới góp vui. Chủ quầy hàng lấy ra một tờ giấy trắng đặt lên bàn. Lại tháo câu đố chữ cuối cùng trên dây xuống. Cười nói, không phải là đề khó gì. Ai cũng có thể đoán được. Công tử vừa hay đến đúng lúc. Để đoán được một câu đố chữ không khó. Nhưng muốn ai cũng có thể đoán được. Lại không phải chuyện đơn giản. Mọi người đều phấn khích. Nghe vậy đều nhìn lên bàn. Xem câu đố chữ đó. Bật cười thành tiếng. Gà mái gáy sáng. Dù bốn chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng lại vô cùng rõ ràng. Quả là một câu đố chữ ai cũng có thể trả lời. Nào cần phải đoán. Nữ tử có thể can dự triều chính trong ba nước hiện nay. Cũng chỉ có Tĩnh An hầu quân đế tử nguyên của đế gia ở Đại Tĩnh. Tuy nữ tử có địa vị cao ở Vân Hạ, nhưng trăm năm qua chưa từng có người nắm giữ triều chính. Hai nước giao chiến, đế tử nguyên bất khả chiến bại trên chiến trường Tây Bắc. Còn dân Bắc Tần sợ nàng ghét nàng, nên lấy nàng làm câu đố mua vui cho thiên hạ. Mạc Thiên nhướng mày, có chút hứng thú, đưa tay cầm bút trả lời. Đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bàn tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay khẽ vặn bút viết rồi thả thẳng xuống mặt giấy. Trong phút chốc, ba chữ, đế tử nguyên, xuất hiện, lực bút mạnh mẽ, mực loang ra cả mặt sau tờ giấy. Tay cầm bút nhẹ nhàng nhấc lên. Thân bút xoay tròn trên không trung lần nữa đặt trên bàn. Động tác mạnh mẽ cường thế. Tự nhiên như nước chảy mây trôi. Tiếng bút gõ vào nghiêng mực phát ra âm vang trong trẻo. Đánh thức tầm mắt của Mạc Thiên vẫn còn đang nhìn đôi tay đó. Mạc Thiên làm hoàng đế bao nhiêu năm. Chưa từng bị người khác tự nhiên lại mạnh mẽ cướp đi cơ hội của hắn như vậy.